Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Bát Phương Xuyên Vân Thủ. Hai ngày thời gian vội vàng đi qua. Hôm nay ban đêm, Tô Hạo Thần xếp bằng ở vườn hoa trong bụi cỏ cố gắng tu luyện. Từng sợi sinh mệnh lực không ngừng từ chung quanh vọt tới, chui vào hắn thể nội. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Ông, đột nhiên, Tô Hạo Thần thân thể rung mạnh, một cỗ cường đại khí tức từ hắn trên người khuếch tán ra. Thế mà phảng phất cuồng phong một dạng thổi qua vườn hoa, thổi đến chung quanh hoa thảo không ngừng lay động. Lúc này ở Tô Hạo Thần thể nội, nhục thân sinh ra tinh khí tốc độ đột nhiên tăng tốc mấy chục lần. Liền thấy từng sợi tinh khí thấm vào kinh mạch và đan điền, bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển ngưng tụ. Dần dần, lúc đầu trong suốt tinh khí chậm rãi chuyển hóa thành một loại năng lượng màu trắng. Loại năng lượng này vô luận ngưng thực trình độ vẫn là tản mát ra khí tức, đều muốn vượt xa tinh khí. Đây chính là tứ trọng võ giả mới có thể ngưng tụ ra chân khí. Tu vi rốt cục lần nữa đột phá. Trong vòng một đêm từ nhất trọng đột phá đến tam trọng. Sau đó lại dùng ngắn ngủi hai ngày, liền lại đột phá tứ trọng kích phát ra chân khí. May mắn, giờ phút này Mã Tuấn Tài không ở nơi này. Bằng không nếu như nhường hắn biết rõ Tô Hạo Thần lại có loại này tốc độ tu luyện, chỉ sợ trực tiếp liền bị dọa đến hai chân run rẩy, cũng không dám lại tham gia lễ thành nhân luận võ. Vù, đột nhiên, Tô Hạo Thần đội đất mà lên, treo lên một bộ quyền pháp, chỉ thấy hắn thể nội chân khí bành trướng, nhất quyền nhất cước đều mang vô cùng uy thế, căn bản không giống như là vừa mới đột phá tứ trọng võ giả, ngược lại giống như là những cái kia tại tứ trọng đắm chìm đã lâu cao thủ. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, dù sao có sinh mệnh linh khí không ngừng cường hóa nhục thân. Tô Hạo Thần lượng chân khí thế nhưng là viễn siêu cùng cấp bậc cao thủ. Lại tăng thêm hắn mạnh hơn người khác ra gấp 3 lực lượng cơ thể. Hiện tại đừng nói tứ trọng võ giả, liền xem như ngũ trọng cao thủ đến, hắn cũng có lòng tin đánh bại đối phương. 3333, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một trận vỗ tay tiếng truyền đến. Tốt, không nghĩ tới 2 tháng không gặp, con trai của ta thì đã kích phát ra chân khí. Vi phụ thực sự là vui mừng a. Cha, ngài lúc nào trở về? Tô Hạo Thần liền vội vàng xoay người, liền thấy một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân, không biết lúc nào đã trải qua đứng ở ngoài hoa viên. Ha ha, vừa trở về, nghe ngươi mẹ nói ngươi tại hậu hoa viên tu luyện, vi phụ liền tới nhìn xem, không nghĩ tới ngươi thế mà cho vi phụ lớn như vậy một kinh hỉ. Tô Nguyên Chấn mừng rỡ đi tới, đưa tay tại nhi tử trên người vỗ vỗ, bỗng nhiên mắt hiện kinh hãi. A, ngươi nhục thân thật mạnh tráng. Kỳ quái, vi phụ nhớ kỹ ngươi nguyên lai thân thể một mực rất hư nhược, làm sao hiện tại thế mà sẽ có loại này biến hóa? Thần nhi, vi phụ rời đi cái này 2 tháng qua phát sinh qua chuyện gì? Ngươi có phải hay không nếm qua cái gì thiên tài địa bảo? Cha, hài nhi thật là đụng phải một chút cơ duyên. Nhưng là hài nhi đã từng thề không đem những cái này sự tình nói ra ngoài, nếu không thì phải bị trời tru đất diệt chi hình. Cho nên hy vọng cha không nên trách nhi tử cố ý giấu giếm. Tô Hạo Thần có chút khó khăn. Người đã thề. Tô Nguyên Chấn nhíu mày, gật đầu nói, lời thề nếu phát liền tuyệt đối không thể vi phạm. Tốt a, vi phụ liền không hỏi ngươi. Ha ha, dù sao chỉ cần biết rõ ngươi về sau có thể tu luyện, vi phụ cũng rất cao hứng. Cái này cho ngươi. Vừa nói, hắn từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ. Trong này có 10 mai chân khí đan. Trước kia sở dĩ không cho ngươi, là bởi vì ngươi không có kích phát ra chân khí. Cho dù có chân khí đan cũng vô dụng. Bất quá bây giờ vừa vặn phù hợp ngươi. Đa tạ cha. Tô Hạo Thần cười tiếp tới. Hiện tại chân khí đan xác thực đối bản thân có tác dụng lớn. Đúng rồi. Nếu hôm nay ngươi kích phát ra chân khí, cái kia vừa vặn vi phụ có một bộ võ kỹ muốn dạy cho ngươi. Đến, ngươi nhìn cẩn thận. Tô Nguyên Chấn vừa nói, đột nhiên khom bước vặn eo. Thân hình liền phảng phất một đầu nhanh nhẹn là báo đi săn xê dịch. Cả người trong nháy mắt tại nguyên chỗ lôi ra 8 đạo huyễn ảnh. Cái này 8 đạo huyễn ảnh vô cùng chân thực. Thế mà cho người không phân rõ đến cùng cùng bản tôn khác nhau ở chỗ nào. Sau một khắc, 8 đạo huyễn ảnh đột ngột biến mất. Tô Nguyên Chấn mở miệng nói. Đây là một bộ tinh cấp hạ phẩm võ kỹ. Gọi là Bát Phương Xuyên Vân Thủ. Là vì cha trước kia cơ duyên xảo hợp lấy được. Hắn sử dụng thời điểm sẽ huyễn hóa ra khác biệt số lượng huyễn ảnh. Dùng để mê hoặc địch nhân. Ngoài ra ngươi huyễn hóa ra huyễn ảnh càng nhiều. Liền nói rõ người đối võ kỹ nắm giữ càng thuần thục. Phát huy ra uy lực cũng liền càng lớn. Tô Hạo Thần đương nhiên biết rõ đây là cái gì võ kỹ. Dù sao hắn là trọng sinh qua một lần người. Chỉ bất quá ở kiếp trước bởi vì thẳng đến Tô gia diệt môn. Cũng không có thể kích phát ra chân khí. Cho nên hắn cũng không có tu luyện qua bộ này võ kỹ. Tại Đông Cực Thần Triều, võ kỹ đồng dạng bị chia làm phổ thông, tinh cấp, nguyệt cấp, nhật cấp tứ đẳng. Trong đó nhật nguyệt tinh tam cấp lại phân biệt bị chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 4 cái cấp bậc. Mà Bát Phương Xuyên Vân Thủ chính là một bộ tinh cấp hạ phẩm võ kỹ. Ở bên ngoài chỉ có chân võ cảnh võ giả mới có tư cách tu luyện. Có thể nói là tương đối chân quý. Cha, xin ngài lại đem võ kỹ thi triển một lần. Bất quá lần này động tác chậm một chút. Tô Hạo Thần trầm ngâm nói. Tốt, lần này ta một bên thi triển một bên kể cho ngươi. Tô Nguyên Chấn vừa nói. Lại lần nữa vũ động quyền cước. Chậm rãi thi triển Bát Phương Xuyên Vân Thủ. Đồng thời hắn còn đem động tác phá giải mở. Từng cái giảng giải trong đó chi tiết cùng yếu điểm. Sau một lúc lâu hắn thu công hỏi. Tốt, công pháp đã trải qua kể xong một lần. Ngươi lý giải mấy thành? Tô Hạo Thần nhếch miệng. 9 thành. Ngươi xác định? Tô Nguyên Chấn mặt hiện lên dị sắc. Tại hắn nhìn đến chỉ nói rõ một lần. Có thể hiểu được 3 thành cũng không tệ. Tô Hạo Thần lại dám nói 9 thành. Cái này cũng có chút quá khoa trương a. Hắn chắp tay nói. Tốt, vậy ngươi liền thử tu luyện một cái. Có không hiểu hỏi lại vi phụ. Tô Hạo Thần cũng không nói lời nào. Trực tiếp liền thân hình xê dịch bắt đầu tu luyện quyền pháp. Đó có thể thấy được hắn đối bộ này võ kỹ lý giải xác thực rất sâu. Ngay từ đầu động tác còn có chút không lưu loát. Nhưng rất nhanh liền thuần thục. Chỉ là mấy lần quyền pháp đánh xuống. Hắn đừng nói giống Tô Nguyên Chấn như thế 8 đạo huyễn ảnh. Ngay cả một đạo cũng không có biến ảo đi ra. Lúc này, hắn dừng lại động tác. Đứng ở nơi đó nhíu mày suy tư. Tô Nguyên Chấn thấy thế cười nói. Ha ha, thần nhi, người cũng không cần phải gấp. Vi phụ năm đó thế nhưng là dùng 3 tháng. Mới tu luyện ra đạo thứ nhất huyễn ảnh. Sau đó lại dùng 2 năm thời gian. Mới đem 8 đạo huyễn ảnh toàn bộ tu thành. Người nếu như có thể tại trong 2 tháng tu luyện ra một đạo. Liền xem như coi như không tệ. Tô Hạo Thần ánh mắt mê ly. Mắt điếc tai ngơ. Tựa hồ lâm vào một loại nào đó ý cảnh. Một lát sau. Hắn đột nhiên lần nữa bắt đầu tu luyện. Hơn nữa mọi cử động so vừa mới có càng tiến nhanh hơn bước. Ha ha. Tiểu tử này nhìn đến hay là cái võ si. Vừa tu luyện lên thậm chí ngay cả lão cha đều quên. Cứ như vậy, hắn có lẽ một tháng sau, liền có thể tu luyện ra đạo thứ nhất huyễn ảnh. Tô Nguyên Chấn hài lòng cười chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại lúc này, lại nghe một tiếng quát nhẹ vang lên. Chỉ thấy Tô Hạo Thần lay động thân hình. Bản tôn bên cạnh đột nhiên xuất hiện mặt khác một cái bản thân. Hơn nữa thần thái giống như đúc. Nhìn qua cùng chân nhân không khác. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/de/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.